Chương 2425, Vân Phá Thiên, ta muốn mạng của ngươi. Thứ hai bạo. Chỉ gặp, nơi đó chính là một mảnh thi thể, xếp thành một tòa núi nhỏ. Mà lúc này đây, núi nhỏ kia trên một chỗ đống nhiên nhuyễn động một cái, sau đó một cái cả người là máu nhân từ bên trong lăn ra đến. Hắn vết máu đầy người, trên thân che kín vết thương, bản thân bị trọng thương, đã chỉ còn lại có một hơi. Hắn hấp hối, nhưng lúc này ánh mắt lại là sáng ngời vô cùng, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, run giọng nói, đại tướng quân, là ngươi đại tướng quân Trần Phong nhất thời toàn thân run lên, cấp tốc cấp đến trước người hắn. Trần Phong nhận ra hắn, cái này là dưới tay mình một tên bách phu trưởng. Hắn tác chiến vô cùng dũng cảm, anh dũng hướng về phía trước, Trần Phong tự mình khen thưởng qua hắn. Mà lúc này, hắn lại thành cái dạng này. Trần Phong giống to, ai làm người nào đem các ngươi hại thành cái dạng này, hắn một bên hô hào, một bên lực lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, đồng thời, móc ra các loại dược dịch, ba chân bốn cẳng bôi ở trên người hắn. Cái này bách phu trưởng trên mặt lộ ra một vòng cười thảm, đại tướng quân, không muốn phi công, vô dụng. Không có ích lợi gì a, ta là không cứu lại được đến, ngươi nhìn, lồng ngực của ta. Hắn chỉ hướng lồng ngực của mình, Trần Phong hướng nơi đó nhìn lại, nhất thời làm im lặng. Lồng ngực của hắn nơi đó, có một cái động lớn, trái tim mấy cái có lẽ đã vỡ vụn, cũng không biết là cái gì lực lượng chèo chống hắn sống đến bây giờ. Mà lúc này, hắn nhìn thấy Trần Phong về sau, lại lập tức là tinh thần gấp trăm lần, nắm lấy Trần Phong tay, run giọng nói, là Vân Phá Thiên, là Vân Phá Thiên, cái kia cầu tặc. Hắn dẫn người đến vì chúng ta đại doanh, đem các huynh đệ đều bắt lại tra tấn, không biết bao nhiêu huynh đệ bị còn đánh chí tử, còn lại đều bị hắn bắt đi. Trần Phong biết, hắn lúc này tinh thần chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Hắn run giọng nói, huynh đệ, chờ ta một chút, ngươi đừng chết, ta cầu ngươi, ngươi đừng chết. Cái này bách phu trưởng nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt sinh mệnh chi hỏa, dần dần dập tắt, càng ngày càng ảm đạm, nói khẽ, đại tướng quân, có thể chống đến ngươi trở về, có thể gặp ngươi một mặt, đem chuyện này ngọn nguồn nói cho ngươi, cũng là để cho ta sống đến bây giờ tín nhiệm. Hiện tại, nhiệm vụ của ta hoàn thành, ta cũng có thể đi chê tờ. Đại tướng quân hắn bỗng nhiên thê lương gào thét lấy, ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Nói, thân thể nặng nề mà té ngã trên đất, không còn có khí tức. Trần Phong đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày không nói gì. Bỗng nhiên ở giữa, Trần Phong nâng hai cánh tay lên, phát ra một tiếng vô cùng thê lương bạo giống. Vân Phá Thiên, ta muốn mạng của ngươi. Trần Phong đống nhiên ở giữa, thần sắc biến vô cùng bình tĩnh, cả người thần sắc đều thay đổi nhàn nhạt. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy Tiểu Phong đầu lâu, sau đó ánh mắt tại này từng mảng một đầu trên kệ đảo qua, tại cái này vô số cỗ trên thi thể đảo qua, nhẹ nói nói, Tiểu Phong, còn có huynh đệ của ta môn, ta những thứ này chết oan các huynh đệ các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Sau đó, Trần Phong quay người, hứa nở dê lên chơi ý Nguyên Hoàng hướng phương hướng đi đến. Rất nhanh, hắn tiến Thiên Nguyên Hoàng thành cổng thành. Lúc này, trên đường cái, tất cả mọi người đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn lấy Trần Phong. Tất cả mọi người nghe được Trần Phong vừa rồi gào thét, mà tất cả mọi người cũng đều nhận ra Trần Phong. Trần Phong nhìn cũng không nhìn bọn họ, chỉ là hướng về Đại Đô Đốc Phủ phương hướng đi đến. Mọi người tự giác cho hắn nhường ra một lối đi, nhìn lấy hắn, ánh mắt phức tạp. Mà Trần Phong đi qua chỗ, tất cả mọi người từ phía sau cùng lên đến, đi theo hắn, muốn biết hắn đi nơi nào, muốn biết hắn muốn làm gì. Mà rất nhanh, làm Trần Phong đi vào Đại Đô Đốc Phủ trước mặt thời điểm, phía sau của hắn, đã theo khoảng chừng hơn 10 triệu nhân. Trên đường cái, đã đứng không đầy. Rất nhiều người đều đứng tại hai bên trên nóc nhà, càng có một ít cường giả, bay đến không trung, nhìn lấy đây hết thảy. Trần Phong lúc này, đứng ở cuối quảng trường. Quảng trường một mặt khác, cũng là Đại Đô Đốc Phủ. Cả hai cách xa nhau một ngàn nửa bước, sau đó, Trần Phong hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Hắn môi phóng ra một bước, thần sắc trên mặt thì thay đổi lạnh lùng một điểm, trong ánh mắt thì thêm ra một tia màu đỏ tơ máu. Mà sau lưng tràn ngập sát khí, cũng là ngưng kết một điểm. Hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, rốt cục, khi hắn một ngàn nửa chạy bộ xong, đi vào Đại Đô Đốc Phủ trước mặt thời điểm, Trần Phong trên mặt đã là sát khí trải rộng. Một đôi mắt đã là triệt để đỏ bừng. Sau lưng hắn, sát cơ càng là nghịch thiên mà lên. Trung quanh tất cả mọi người là cảm giác mình trước mặt phảng phất không là một người, mà chính là một mảnh núi thây biển máu. Trần Phong lúc này, đúng là trực tiếp tiến vào thi triển Phật Đà Diệt Ma Đao cần có loại kia tâm cảnh. Lúc này, trong lòng của hắn, sát ý ngập trời. Mọi người càng là phảng phất nghe được một trận ba đảo hùng dũng, đại giang buôn lưu thanh âm. Bọn họ liếc nhau, đều là ở trong mắt đối phương nhìn thấy một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này lại là sát khí Trần Phong sát khí mấy cái có lẽ đã ngưng tụ thành thực chất. Một lao giả run giọng nói ra, quá lợi hại, sát khí lại có thể cường đại đến loại trình độ này. Một người thanh niên thì là khinh thường cười nhạo nói, thì tính sao hắn sát khí mạnh hơn lại như thế nào. Cái này Trần Phong hôm nay dám đến Đại Đô Đốc Phủ khiêu chiến, thì là muốn chết không sai. Bên cạnh một người trung niên đong đưa cây quạt, gật gù đắc ý nói ra, cái này Trần Phong à, thật sự là không biết sống chết. Không sai, hắn là rất mạnh, nhưng là mạnh hơn, hắn có thế có ngũ tinh vũ hoàng mạnh như vậy sao. Vân Phá Thiên thế nhưng là ngũ tinh vũ hoàng à, rôi đầu ngón tay, là có thể đem hắn nghiền chết. Hắn hôm nay tuyệt đối là tự tìm đường chết. Mọi người nhao nhao gật đầu, bọn họ cũng không coi trọng Trần Phong. Không ai cảm thấy Trần Phong có thể thắng lúc này, Trần Phong sát ý đã đến cực điểm. Hắn nhìn lấy Đại Đô Đốc Phủ, thậm chí động đều không động, chỉ là trên thân sát khí điên cuồng ép về đằng trước. Sau đó, vang một tiếng, Đại Đô Đốc Phủ cái kia cao lớn hiển hách phương pháp, vang một tiếng, trực tiếp sụp đổ. Mà lúc này, Vân Phá Thiên đang ở trên đại sảnh. Bên ngoài có thị vệ vội vội vàng vàng mà xung tới, la lớn, Đại Đô Đốc, Đại Đô Đốc, cái kia Trần Phong giết tới cái gì, cái kia thằng nhãi con giết tới. Nghe thấy lời ấy, Vân Phá Thiên trên mặt chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn đứng dậy, cười ha ha, ta làm như vậy, chính là vì ép cái kia thằng nhãi con chủ động khiêu khích. Hắn làm như thế, cũng là bị ta lừa, ha ha, cứ như vậy, ta thì có lý do trực tiếp giết hắn. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, la lớn, tất cả mọi người, đều theo ta ra ngoài, đem những thiên vũ đó quân nhân cũng mang lên. Hắn quay đầu dữ tợn nói ra, ta muốn để cho các ngươi nhìn xem, ta là như thế nào đem tên bắt con này chém giết. Đúng không, thiếu tướng quan viên nhao nhao đứng dậy, mà cơ hồ mỗi cái tướng quan trong tay đều là áp lấy một người. Những người này, đều là thiên vũ trong quân chung với Trần Phong, nói thí dụ như Trần Ngông.